Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Những người khác cũng đều tương tự như vậy, toàn bộ cẩn thận như chằm chằm về Lưu Bá Thanh. Đôi tay của Lưu Bá Thanh đã đặt sau lưng, nói: "Mọi người không cần cẩn thận như vậy, ta là ai? Nói vậy không ít người đều rất quen thuộc, hoặc là nói nhận thức ta. Ta bày ra kết giới này đều không phải là muốn đối phó các vị, mà là không muốn để cho người kia biết nội dung kế tiếp chúng ta nói chuyện." "Là vận mệnh sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thanh gật đầu nói: "Vô số năm qua, ở trên đất nước Trung Hoa xuất hiện không biết bao nhiêu anh hào, phàm là sau khi đạt tới một độ cao đều sẽ ẩn ẩn cảm giác được vận mệnh tồn tại. Các vị hy vọng con đường của chính mình về sau bị một cái vận mệnh hư vô mờ mịt thao túng không? Cho nên kế tiếp đó là ta muốn giải quyết vận mệnh. Ở chỗ này ta chân thành mời mọi người cùng ta liên thủ, cùng nhau đối phó đỉnh nhân lớn nhất của nhân loại từ khi ra đời cho tới nay." Nghe Lưu Bá Thanh nói, môi của Vu Cửu hơi hơi giật giật, lại không có mở miệng nói chuyện. Hắn gắt gao siết chặt nắm tay, giống như đang do dự cái gì. Lâm Hiểu Phong lại hỏi: "Lưu Bá Thanh, kế hoạch của ông là cái gì? Ông muốn làm như thế nào giải quyết vận mệnh?" Lưu Bá Thanh nói: "Phương pháp giải quyết vận mệnh đó là đem thế giới này hủy diệt, một lần nữa thành lập một thế giới mới, để cử một người tới, từ người này làm vận mệnh." Lâm Hiểu Phong thật đúng là không nghĩ tới Lưu Bá Thanh vậy mà sẽ lớn mật như vậy, hoặc là nói có một mục tiêu hùng tâm tráng trí như vậy. Hủy diệt thế giới, việc này cũng không phải là quay phim bom tấn của Hollywood, nào có nhẹ nhàng như vậy. Cho rằng động mồm động mép toàn bộ thế giới liền hủy diệt sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong đương nhiên tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Nhìn đến thần sắc của Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong ở một bên hạ giọng nói: "Ngươi còn không tin sao? Lưu Bá Thanh lúc trước ở Tháp Thông Thiên thiếu chút nữa liền hủy diệt thế giới, chẳng qua bị Vũ Cửu cự tuyệt ngăn trở cho nên mới thất bại như vậy. Hiện giờ Lưu Bá Thanh đã có được Phong Thần Bảng, thực lực đại trướng, đi làm như vậy lại cũng không phải là chuyện không có khả năng." Nghe Trương Linh Phong ở một bên nói, lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu lại thành một đoàn. Trên mặt Vô Cửu đương nhiên cũng là thần sắc do dự. Trên mặt Lưu Bá Thanh tươi cười tan đi, tiếp theo nói: "Không sao, ta cho các ngươi 7 ngày thời gian tự hỏi, 7 ngày sau hãy cho ta một đáp án của các ngươi." Nói xong, Lưu Bá Thanh xoay người lên rời đi. Đạo kết giới này đương nhiên cũng là biến mất không thấy. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ vẫn như cũ có chút không thể tin được, ma thần thật sự liền đã chết như vậy. Tuy rằng là sự thật, nhưng khi một màn này chân chính xuất hiện, Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ có chút không thể tin được, thậm chí còn nhéo khuôn mặt của mình một chút, sợ đây là mình xuất hiện ảo giác. Trong lòng của Vô Cửu có chút bực bội, lúc này hung hăng lắc đầu, nhìn phía nơi xa trên chiến trường. "Được rồi, chiến đấu còn chưa có chân chính kết thúc, còn phải đem những binh lính bình thường giải quyết." Lâm Hiểu Phong cũng không có đi theo bọn họ lao tới chiến trường, xoay người muốn tìm kiếm Nam Nguyệt. Không nghĩ tới, thực mau liền thấy được cách đó không xa đang đứng một bóng người. Hoàng Kim Dịch tay cầm xạ nhật thần cung, biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. "Cậu Mập!" Lâm Hiểu Phong mở miệng hô lên. "Ma thần đã chết, cậu..." "Ma thần đích xác đã chết, nhưng ta lại đã thay đổi. Chúng ta không thể trở về như trước kia được." Trong ánh mắt của Hoàng Khiêm Dịch có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Lâm Hiểu Phong nghe xong hắn nói thật giống như ngực bị đè một cục đá lớn, làm cho hắn có chút không thở nổi. "Vì sao nói như vậy?" Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, gắt gao như chằm chằm về Hoàng Khiêm Dịch nói: "Chỉ cần cậu muốn, tùy thời đều có thể trở lại như trước kia." Hoàng Khiêm Dịch nhìn thoáng qua đôi tay của mình, lắc đầu nói: "Mấy năm nay ta đã giết quá nhiều người, hiện giờ ma thần đã chết, ta cũng nên rời đi." Hoàng Kim Dịch ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, có duyên gặp lại. Nói xong, Hoàng Kim Dịch xoay người liền đi đến bên ngoài chiến trường. Lâm Hiểu Phong hô lên. Cậu muốn đi nơi nào? Đi đến một nơi có thể trở thành chỗ dung thân của ta. Hoàng Kim Dịch mang theo xạ nhật thần cung, biến mất ở trên chiến trường. Lâm Hiểu Phong như bóng dáng của hắn rời đi, trong lòng tuy rằng lưu luyến không thôi, nhưng lại cũng không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều. Trong lòng hắn minh bạch, rời đi như vậy, đối với Hoàng Kim Dịch mà nói, có lẽ thật sự đã là kết quả tốt nhất. Ít nhất hắn không có chết ở trong tay Trảo Yêu Cục. Việc này liền đã làm Lâm Hiểu Phong cảm thấy rất là may mắn. Lâm Hiểu Phong nguyên bản muốn đi tìm Nam Nguyệt, thế nhưng sau khi đi vào vị trí phía trước mà Nam Nguyệt đã đứng, lại phát hiện nơi này chỉ để lại một phong thư mà không thấy tung tích của Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong cầm lấy phong thư, mở ra vừa thấy phía trên là những lời mà Nam Nguyệt đã viết lại cho Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, có lẽ ngươi nói rất đúng. Trên thế giới này, trừ bỏ lực lượng, còn có rất nhiều thứ đáng giá để ta đi bảo hộ. Cho nên ta đi rồi, ngươi không cần tìm ta. Chờ có một ngày, nếu ta có thể tìm được đồ vật mà chính mình cho rằng đáng giá để ta tới bảo hộ, có lẽ ta sẽ báo cho ngươi. Nam Nguyệt đã viết. Nhìn phong thư này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại không phiền muộn giống như khi Hoàng Kim Dịch rời đi, ngược lại có một chút vui sướng. Nam Nguyệt này thực lực cường hãn không nói, nhưng lại quá mức theo đuổi lực lượng. Nhìn phong thư trong tay, Lâm Hiểu Phong trong lòng thở hắt ra, thầm nghĩ hy vọng nàng có thể tìm được đồ vật đáng giá để cho mình bảo hộ. Trong lúc đó, Tĩnh Thủy cũng xuất hiện ở phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Hiểu Phong, đi lên ôm lấy hắn. Lâm Hiểu Phong bị Tĩnh Thủy bất tình lình đi tới ôm chặt, làm cho hắn có chút không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị nàng ấn ngã trên mặt đất. Thật tốt quá, Hiểu Phong, anh còn sống. Tĩnh Thủy gắt gao ôm cổ của Lâm Hiểu Phong, nàng nói. Anh có biết, thời điểm anh cùng đám người ma thần chiến đấu, em có bao nhiêu lo lắng hay không? Nghe Tĩnh Thủy nói, trên mặt của Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là lộ ra tươi cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của Tĩnh Thủy. Yên tâm đi, hết thảy đều đã đi qua, ma thần đã chết, ma tộc trong vực dấu hắc ám cũng không thể làm gì. Về sau, chúng ta xem như có thể có những ngày sống yên ổn. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cũng chỉ muốn cùng Tĩnh Thủy cùng nhau có cuộc sống sinh hoạt bình thường yên tĩnh. Về phần Lưu Bá Thanh đưa ra chuyện đối kháng vận mệnh, Lâm Hiểu Phong đối với loại chuyện này không có hứng thú gì. Động lực lớn nhất của hắn đó là đánh bại ma thần, hiện giờ đã làm được, không sai biệt lắm cũng là thời điểm công thành lui thân. Lâm Hiểu Phong ôm Tĩnh Thủy nói, chờ chúng ta trở về Dương Gian, lên đi tìm Vu Cửu, rời khỏi Trảo Yêu Cục, sau đó đi tìm một trấn nhỏ an tĩnh sinh hoạt, không bao giờ bôn ba khắp nơi giống như trước, cũng không có nhiều nguy hiểm như vậy. Tĩnh Thủy gật đầu thật mạnh. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía phương hướng quân đội trong đại doanh của ma thần, chiến đấu bên kia cũng dần dần tiếp cận kết thúc. 55 vạn đại quân ma tộc hiện giờ dưới sự xung phong liều chết của quân Hắc Giáp cũng là không còn dư lại được mấy. 55 vạn đại quân lúc này chỉnh thể đều đã rối loạn, hoàn toàn lộn xộn. 5.000 quân Hắc Giáp xuyên qua bên trong đại quân chém giết, không ai có thể ngăn cản. Tất cả tướng lãnh đều hỗn loạn lên. Ngay từ đầu, Ma Lục còn sẽ tổ chức binh lính thủ hạ tiến hành ngăn cản. Thế nhưng ma thần đã bại. Một nhân vật cấp bậc là thần như vậy, thế nhưng sẽ thua ở trong tay những nhân loại này. Ma Lục chính là người tâm phúc của ma thần. Ma thần vừa chết, trong lòng của Ma Lục đã hoàn toàn loạn cả lên. Trong đại quân doanh, Ma Lục không ngừng độ bước, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn nôn nóng lầm ầm nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ma thần đại nhân thế nhưng sẽ thua ở trong tay những nhân loại này, sao có thể? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ma Lục nhìn không được lớn tiếng gào giống. Tâm cảnh của hắn hoàn toàn đã loạn cả lên, thậm chí có thể nói là chân tay luống cuống. Long Tòng Nhất ở một bên ngược lại đạm nhiên không ít. Hắn nhìn Ma Lục lâm vào hỗn loạn, hơi hơi thở dài một tiếng, tiếp theo nói, ma thần đại nhân bại cũng đúng là bình thường. Bên phía nhân loại thật sự là tới quá nhiều cao thủ, quá nhiều cường giả. Dưới sự liên thủ của những cường giả đối phó ma thần, ma thần bất bại mới có thể làm cho người ta cảm giác được da đầu tê dại. Những cao thủ đó tùy tiện một người đều là bọn họ khó có thể chống lại. Hai mắt Ma Lục chuyển động, vội vàng đối với Long Tòng Nhất hỏi, Vậy chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tập kết đại quân cùng những cường giả nhân loại này làm phản kháng cuối cùng sao? Ánh mắt Long Tòng Nhất nhìn Ma Lục giống như một kẻ ngốc. Hắn chậm rãi hỏi, vậy mà người còn muốn cùng với những người này đối kháng sao? Ma Lục ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hai mắt có chút si ngốc lắc đầu, ngay sau đó cười khổ nói, ấy cũng đúng, cũng đúng. Mặc dù trong tay có nhiều đại quân như vậy, cường giả cảnh giới thiên tiên bên phía đối phương cũng không biết có bao nhiêu người. Càng là có hai cường giả vượt qua bờ đối diện là Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Linh Phong, chơi thế nào đây? Ma Lục lại không phải là học thiết đầu công. Ma Lục hít sâu một hơi nói, vậy hàng đi. Nói xong, trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ không cam lòng. Lúc này đầu hàng, về sau vực sâu hắc ám, chỉ sợ rốt cuộc không tới phiên ma tộc định đoạt. Long Tòng Nhất hơi hơi xua tay, nói, cáo từ. Long huynh, đây là người có ý tứ gì? Ma Lục vội vàng nhìn lại. Long Tòng Nhất nói, vùng biển hắc ám vẫn là vùng biển của ta. Trong vực sâu hắc ám, việc trên đất bằng cùng với ta không quan hệ. Nói xong, Long Tòng Nhất bay lên muốn rời đi, nhưng mới vừa bay lên, Trương Tú chân giẫm Phong Hỏa Luân chắn ở trước người hắn. Long Tòng Nhất nhíu lại hai mắt nhìn cường giả nhân loại ở trước mặt, trong lòng hắn trầm xuống, minh bạch chính mình khó có thể là đối thủ của Trương Tú trước mặt này. Long Tòng Nhất chậm rãi nói, cường giả nhân loại, ta và ngươi không có bất luận thù hận gì, tha cho ta một con đường sống như thế nào? Về sau vực sâu hắc ám do nhân loại định đoạt, ta sẽ thành thật ở tại vùng biển hắc ám, tuyệt đối không bước lên đất liền nửa bước. Đây không phải là việc mà ta có thể định đoạt, mà là Vũ Cửu định đoạt. Đi xuống đi. Trương Tú lạnh giọng nói. Gân xanh trên trán của Long Tòng Nhất nổi lên, tiếp theo chậm rãi gật đầu. Hiểu rồi. Nói xong hắn liền hạ xuống trận doanh. Sau khi hắn trở lại trong trận doanh, Vũ Cửu cùng một đám cao thủ đã ở tại trong doanh trướng. Ma Lục đã quỳ trên mặt đất, cúi đầu xưng thần. Quỳ xuống đi. Vũ Cửu nhìn Long Tòng Nhất. Long Tòng Nhất chắp tay sau lưng nói, hàng nhưng không thể nhục. Ồ. Khí chàng cường đại của Vũ Cửu nháy mắt bộc phát ra tới, cỗ hơi thở bá đạo kia đè ở trên người Long Tòng Nhất. Quỳ hay không quỳ? Cỗ khí chàng cường đại này hạ xuống, Long Tòng Nhất rốt cuộc là chống đỡ không được, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Hắn cắn chặt răng nhìn Vũ Cửu ở trước mặt nói, người muốn thế nào? Hạ lệnh để đại quân đầu hàng. Vũ Cửu nói. Ma Lục ở một bên chất đầy tươi cười nói, yên tâm yên tâm, ta đã truyền lệnh để cho người phía dưới toàn bộ tước vũ khí đầu hàng. Hai người các người cần thiết cùng với chúng ta đi Dương Gian trước, về sau trở thành vũ khí của Trảo Yêu Cục chúng ta. Về phần những an bài khác lúc sau lại nói. Thời gian dần dần trôi qua, 55 vạn đại quân tử thương vượt qua 30 vạn, chỉ còn lại có 20 mấy vạn binh lực. Những người này ở trên quảng trường trống trải, đôi tay bị trói, từng hàng quỳ gối trên mặt đất. 5.000 quân hắc giáp không có một người bỏ mạng. Tuy nhiên sau khi ma đạo cùng với quân đoàn giáp sắt gia nhập chiến đấu, tử thương lại rất lớn. Tuy rằng chiến đấu sau đó binh lính ma tộc đều hỗn loạn bất kham, nhưng rốt cuộc số lượng rất nhiều. 4 vạn thành viên ma đạo, hiện giờ tử thương vượt qua một nửa. Quân đoàn giáp sắt lại càng nhiều hơn, chỉ còn lại có hơn 1.000 người, không đếm được có bao nhiêu thi thể, máu tươi tràn ngập toàn bộ chiến trường. Tất cả binh lính ma tộc bị trói ở trên chiến trường trống trải, hơn 20 vạn tù binh, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Lâm Hiểu Phong đứng ở phía trên tường thành phía đông, nắm tay của Tĩnh Thủy, nhìn từng hàng binh lính phía dưới. Truy Phong đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói, chiến đấu cuối cùng đã kết thúc rồi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong cũng có rất nhiều cảm xúc. Trương Tú tươi cười đi tới, vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói, trở lại thế giới của các cậu, hãy mời ta uống một bữa rượu ngon nhé. Đây là đương nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, đúng rồi, quân hắc giáp đâu? Sư phụ Hận Thiên Tiếu của anh đâu? Sau khi chiến đấu kết thúc, liền không thấy thân ảnh quân hắc giáp. Lão nhân gia hắn cứ như vậy tới vô ảnh đi vô tung, vội vàng trở về trấn thủ ma vực rồi. Trương Tú sờ sờ cái mũi của mình, tiếp theo nói, nói trở về những tù binh đó muốn xử lý như thế nào. Xem Vũ Kiều bọn họ thương nghị kết quả đi. Lâm Hiểu Phong nói, nhìn thoáng qua trong các lường phía sau. Bên trong, Trảo Yêu Cục, cao tầng ma đạo đang ở đây thương nghị kế tiếp nên làm như thế nào. Trong đại sảnh gác lửng, tất cả giáo chủ ma đạo, một đám tươi cười đầy mặt, thực sự vui vẻ. Trận chiến dịch này, 5 vạn người ma đạo thật sự là đã chết không ít, chỉ còn lại có 2 vạn người. Nhưng việc này không sao, phải biết rằng nơi này có 10 mấy vạn nhân loại. Hơn 10 vạn nhân loại kia lúc này đã được an bài vào trong Kim Chỉ Thành, tạm thời dàn xếp xuống. Có lẽ toàn bộ vực sâu hắc ám cũng chỉ có những nhân loại này. Nhưng nhân loại sinh sản tốc độ thực mau, chỉ cần cho thời gian nhất định, 10 mấy vạn người, sau vài thập niên, số lượng dân cư sẽ tăng gấp bội. Vô Cửu ngồi ở phía trên nhất, Trương Linh Phong ăn mặc một thân bạch sam, ngồi ở một bên, bởi quá hắn thưởng thức thanh kiếm trong tay, hiển nhiên tinh lực cũng không có đặt ở trên loại việc này. Bạch Minh Phượng ở một bên, lại là đứng ở phía sau lưng của Trương Linh Phong, bộ dáng như quản gia. Lý Duyên Phong ngồi trên xe lăn, Khinh Thiên đẩy xe lăn, đứng ở phía sau hắn. Yêu Hoàng Khinh Thiên tuy rằng địa vị cao, nhưng lại cùng Trương Linh Phong là vợ chồng, là vợ sư đồ của Lý Duyên Phong, đẩy xe lăn cho Lý Duyên Phong cũng là hợp lẽ thường. Những tù binh ma tộc nên quyết định xử lý như thế nào? Vũ Kiểu nhìn về phía mọi người hỏi. Trương Lực giống như có ý tưởng gì, nhưng lại không có mở miệng nói ra. Hai mắt của Trương Lực khép hờ, cũng không có ý tứ muốn mở miệng. Vô Kiều cùng với Trương Lực hợp tác cũng có một đoạn thời gian rất dài. Đối với tính cách của Trương Lực rất là hiểu biết. Bộ dáng lúc này của Trương Lực hiển nhiên là có cái gì muốn nói. Vô Kiều hỏi. Trương Lực, có cái gì muốn nói liền nói thẳng, đừng cất giấu. Che mặt của Trương Lực lộ ra tươi cười, hắc hắc cười một chút, tiếp theo nói. Cục trưởng Anh Minh, phương pháp xử lý những tù binh đó cũng rất đơn giản, toàn bộ giết sạch liền được rồi. Giết sạch. Lời vừa nói ra, tức khắc mọi người ở đây sắc mặt đều không khỏi có chút khẽ biến, đặc biệt là năm đoàn trưởng kia, trên mặt nhíu lại. Trên chiến trường chém giết như thế nào đều dễ nói, lúc này toàn bộ đối phương đã đầu hàng thành tù binh, thế nhưng lại giết sạch bọn họ, thật sự là có chút thái quá. Mặc dù là bên trong ma đạo quen với việc sát nghiệt này rồi, sắc mặt một đám cũng đều là cực kỳ khó coi. Liên tính là ma tộc, nhưng đây chính là hơn 20 vạn tính mạng. Thế nhưng Trương Lực có thể không chớp mắt chút nào nói ra việc giết sạch bọn họ như vậy. Trương Lực đương nhiên cảm giác được ánh mắt của những người chung quanh nhìn mình. Trương Lực đối với Hải Lão cùng với một đám cao tầng ma đạo nói. Lúc này chiến đấu kết thúc, ma đạo các người liền ở tại nơi này sinh hoạt, phát triển. Trảo Yêu Cục chúng ta không có khả năng thật sự tìm kiếm từng ma tộc trong các tường thành tìm ra tới giết sạch. Cho nên về sau ma tộc vẫn như cũ là đối thủ lớn nhất của ma đạo các người. Mà hơn 20 vạn chiến sĩ ma tộc này, nếu thả chạy bọn họ, về sau đó là lực lượng bên phía ma tộc sẽ đối phó các người. Các người cần phải suy xét rõ ràng, giết sạch bọn họ. Trên thế giới này dư lại ma tộc bất quá cũng chỉ là một ít thương nhân ma tộc, người dân bình thường cùng với thủ hạ biết tà thuật của ma đạo các người hoàn toàn không thể so sánh. Hai mắt của Hải Lão tức khắc toát ra thần sắc khác thường. Trương Lực nói như vậy thật sự là rất có đạo lý. Lúc này Vương Căn, đoàn trưởng phân đoàn thứ 3 của quân đoàn giám sát đứng lên, hắn hướng về Vô Cửu thi hành quân lễ, sau đó lớn tiếng nói. Ta không đồng ý. Trương Lực nhìn qua, Vương Căn nói. Chém giết trên chiến trường, đó là lập trường từng người bất đồng. Thế nhưng giết tù binh, hơn nữa lại là giết nhiều tù binh như vậy, ta làm không được. Đám người Vô Cửu, Trương Linh Phong giờ phút này cũng không có nói gì, đặc biệt là thân phận như Vô Cửu, Trương Linh Phong cũng không dễ dàng tỏ thái độ. Trương Lực nói, chỉ là lập trường bất đồng sao? Vương đoàn trưởng, nhìn dáng vẻ này ông còn không hiểu biết, chúng ta là chủng tộc bất đồng, nếu như cho bọn hắn cơ hội, bọn họ sẽ là nô lệ của nhân loại chúng ta, đổi thành nhân loại là tù binh, bọn họ sẽ giống ông nhân từ nương tay, giảng nhân nghĩa đạo đức như vậy hay sao? Trên mặt Vương Căn nhíu thành một đoàn, hắn gắt gao nhíu mày nhìn Trương Lực, không biết nên đáp lời như thế nào. Trương Lực tiếp tục nói, không phải cùng tộc với chúng ta, tất có dị tâm, Huống chi lương thực cho hơn 20 vạn tù binh, chúng ta căn bản cung ứng không được. Hơn nữa, bên phía chúng ta có được bao nhiêu người? Hơn 2 vạn người. Làm như thế nào đi trông giữ hơn 20 vạn tù binh đây? Nếu như để cho bọn họ tìm được cơ hội phản công, hơn 20 vạn tù binh chỉ sợ có thể đem nơi này, trừ bỏ người có thực lực cảnh giới thiên tiên trở lên, toàn bộ giết sạch. Trương Lực nói ra tính nghiêm trọng thực sự của việc này. Vũ Kiều trầm giọng nói: Ta hiểu rồi, để cho ta mang theo cái điều tiếng này đi. Hạ lệnh giết sạch tất cả tù binh ma tộc, không bỏ sót một ai. Trên mặt Vương Căn lộ ra thần sắc rối rắm. Bốn đoàn trưởng khác cũng là không sai biệt lắm, chẳng qua bọn họ là quân nhân, thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Vâng. Mấy đoàn trưởng đi ra ngoài, điều khiển 1000 quân đoàn giáp sắt còn dư lại đi giết tù binh. Hải lão thở dài, nhìn thoáng qua đông đảo giáo chủ ma đạo phía dưới, nói: Ta đi thông báo người phía dưới, để cho bọn họ giết tù binh đi. Chúng ta muốn ở một nơi như vực sâu hắc ám này cắm rễ, nhất định phải làm đến một chút sự tình. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Tĩnh Thủy cùng với Trương Tú nhìn thấy mấy người đoàn trưởng kia đi ra, là nhìn thấy hải lão vội vàng đi ra khỏi gác lửng, hướng về nơi xa rời đi. Tiếp theo, 2 vạn thành viên ma tộc cùng với binh lính của quân đoàn giáp sắt cầm vũ khí đi về phía hơn 20 vạn tù binh ma tộc đang quỳ trên mặt đất. Những tù binh đó cũng không ngốc, ý thức được cái gì, một đám đều mở miệng mắng to, trong đó cũng có người xin tha. Tuy nhiên đôi tay bọn họ đều bị gắt gao cột lấy, căn bản là không thể phản kháng. Trên tường thành, Lâm Hiểu Phong như chém giết phía dưới, đôi tay đặt ở trên chiến trường, trong lòng lại là thực bình tĩnh, không có chút nào dao động. Hiểu Phong, Trương Tú ở một bên cười nói, nhìn như vậy có quen không? Lâm Hiểu Phong chậm rãi gật đầu, còn tốt, sự tình phát triển đến một bước này đương nhiên có nguyên nhân của nó. Trương Tú nói, phía trên chiến trường đó là như thế, chiến trường càng có thể được xưng là tu la địa ngục. Sau khi giết sạch vô số tù binh này, công tác lớn nhất đó là đốt cháy thi thể, trong đó có ma tộc, cũng có cả nhân loại. Tất cả thêm vào đã vượt qua 60 vạn cỗ thi thể. Nếu như không mau chóng đốt cháy, chỉ sợ toàn bộ vực sâu hắc ám đều sẽ có một hồi ôn dịch lớn xuất hiện. Loại công tác này là phát động những bình dân bên trong thành làm, mà dưới tường thành, quân đoàn giáp sắt đã tập kết. Đám người Lâm Hiểu Phong, Vô Cửu, Trương Linh Phong, Trương Tú đứng ở phía trước quân đoàn giáp sắt. Hải lão mang theo một đám giáo chủ ma đạo tiến đến tiễn đưa. Hải lão chắp tay nhìn Vũ Kiều nói, từ biệt này chỉ sợ cũng khó có thể gặp nhau, hy vọng dương gian về sau đều có thể an tường. Vũ Kiều gật đầu nói, trong vực sâu hắc ám chắc chắn còn có thế lực còn sót lại, việc kế tiếp phải dựa vào chính các người. Ta tin tưởng nhân loại chúng ta sẽ không kém hơn so với ma tộc, các người chắc chắn sẽ ở trong vực sâu hắc ám càng ngày càng mạnh, cho đến khi nhân loại chúng ta chân chính thống trị vực sâu hắc ám. Hải lão cắn chặt răng gật đầu thật mạnh nói, yên tâm đi cục trưởng Vô Cửu, chúng tôi sẽ để nhân loại phát triển thật tốt, đem hạt giống vẩy đầy thế giới đen nhánh này, làm tất cả chủng tộc trong thế giới này nhìn thấy nhân loại liền sẽ phải quỳ xuống đất hành lễ, lấy nhân loại làm chúa tể chân chính. Đây là tín niệm của tất cả người ma đạo chúng ta. Những người ma đạo đó ở dương gian bị Trảo Yêu Cục coi là khối u ác tính, những lúc này phải đi, trong lòng mọi người đều có chút cảm xúc khó hiểu. 2 vạn người ma đạo này cùng với 10 mấy vạn người dân ở trong vực sâu hắc ám, kế tiếp sẽ nghênh đón các loại phòng bà trong vực sâu hắc ám. Về phần có thể chống đỡ được hay không liền phải xem chính bọn họ. Ở dương gian, ma đạo bọn họ có lẽ làm nhiều việc ác, nhưng ở chỗ này đều là nhân tộc. Phú Kiều nói, cáo từ. Hải lão gật đầu nói, cáo từ, khởi hành về Trảo Yêu Cục. Nơi này an bài cho bọn hắn hơn 1000 chiến mã, tất cả binh lính của quân đoàn giáp sát tuy rằng đều không biết cưỡi ngựa, nhưng cưỡi ngựa lên đường vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Mọi người toàn bộ hướng về khu rừng chết chóc chạy đến, trở lại dương gian. Tại tổng bộ của Trảo Yêu Cục lúc này đã là đêm tối, phía trên không trung vô số pháo hoa lộng lẫy gào thét bay lên, tỏa sáng trong bầu trời. Trên quảng trường Trảo Yêu Cục cử hành một buổi tiệc mừng công. Trên bàn ở nơi này bày vô số đồ ăn ngon. Tất cả binh lính của quân đoàn giáp sắt tiến vào vực sâu hắc ám tham chiến đều được mời tham gia tiệc mừng công lúc này. Trong bữa tiệc bày rất nhiều rượu. Dựa theo kỷ luật, binh lính của quân đoàn giáp sắt ở ngày thường là không cho phép uống rượu. Đương nhiên, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo thun bình thường, tay trái cầm một cái đùi gà, tay phải cầm một chén rượu, đang ở đây ăn uống. Mà Tĩnh Thủy ở một bên, đứng ở bên cạnh hắn, nhìn tướng hắn ăn, vội vàng khuyên nhủ. Ăn tào nhã một chút, đừng khó coi như vậy. Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong xua tay, giống như không thèm để ý hình tượng chút nào. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Hôm nay tất cả ma đạo ở dương gian đều biến mất, sự uy hiếp của ma thần, 12 sứ đồ cũng hết thảy đã biến mất rồi. Nói đến việc này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút đau thương. Việc về nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành vẫn như cũ vần quanh ở trong lòng hắn. Thực mau, suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong bị màn biểu diễn hoan hô nhảy nhót làm gián đoạn. Đài cao được dựng lên ở cách đó không xa, mọi người của Trào Yêu Cục cũng bắt đầu thay phiên đi lên biểu diễn tiết mục. Toàn bộ đều cực kỳ vui sướng. Truy Phong ăn mặc một thân tây trang, đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, tới uống rượu. Được, đợi lát nữa uống rồi đừng xin tha đấy. Lâm Hiểu Phong ha ha cười nói. Hai người chạm ly, uống một hơi cạn sạch. Lâm Hiểu Phong, giúp ta. Phía sau chuyển đến thanh âm của Trương Tú. Lúc này Trương Tú khuôn mặt đen xuống, nói: Nghĩ cách đem tiểu tử này đuổi đi cho ta. Lâm Hiểu Phong hướng về phía sau Trương Tú vừa thấy, lại là Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai cứ như vậy gắt gao đi theo phía sau của Trương Tú, không nói một lời. Đương nhiên đều không phải là hiện tại Mạc Thiên Nhai mới xuất hiện. Trên thực tế, khi bọn họ ở trong Kim Chỉ Thành, trên đường chuẩn bị trở về dương gian, Mạc Thiên Nhai liền đuổi theo. Cao thủ như Mạc Thiên Nhai ngay từ đầu còn khiến không ít người cảnh giới. Sau đó Mạc Thiên Nhai đích xác không có ác ý gì, thuần túy là muốn để Trương Tú mang chính mình đi gặp sư phụ tên là La Phương của hắn mà thôi. Trương Tú mang theo đầy mặt vẻ bất đắc dĩ nói: Bà nội, một cái thế giới cách xa như vậy, ta lại liên hệ không được La Phương, bảo ta phải làm như thế nào bây giờ? Lâm Hiểu Phong cười lắc đầu nói: Chính anh chậm rãi nghĩ cách đi. Trương Tú vò đầu đi đến một bên, Mạc Thiên Nhai vội vàng đi theo, giống như sợ Trương Tú tìm được cơ hội liền chạy trốn. Truy Phong ở một bên cười hỏi: Kế tiếp cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời, gắt gao nắm tay của Tĩnh Thủy nói: Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi liền muốn tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư. Về sau chuyện về giới âm dương cùng với tôi không có bất luận quan hệ gì, như vậy là tốt nhất. Truy Phong vừa nghe liền nói: Tôi thật ra có thể cùng cậu làm hàng xóm. Lâm Hiểu Phong nhìn Truy Phong hỏi: Anh cũng muốn rời khỏi Trảo Yêu Cục sao? Truy Phong gật đầu nói: Hiện giờ thực lực của tôi đã không cần rèn luyện trong Trảo Yêu Cục. Huống chi cậu cũng thấy rồi chứ, Trảo Yêu Cục nhiều thành viên mới như vậy, đó cũng đều là tương lai của Trảo Yêu Cục. Chúng ta đều không phải là một bộ phận không thể thiếu trong Trảo Yêu Cục. Cũng đúng, chúng ta đều là đã nhiều tuổi rồi, không sai biệt lắm cũng nên về hưu. Lâm Hiểu Phong nói, hướng về phía chung quanh nhìn nhìn. Kỳ quái, tại sao không thấy được mấy người Vu Cửu, Trương Linh Phong với Trương Lực đâu? Phía trước tôi nhìn thấy cục trưởng Vu Cửu, giống như đi về văn phòng của hắn. Lâm Hiểu Phong cười nói: Trường hợp vui thế này, làm sao có thể không có hắn? Đi, đi qua kéo hắn lại đây. Tĩnh Thủy cũng vội vàng đi theo, ba người hướng tới văn phòng của Vu Cửu đi đến. Vừa đến cửa văn phòng, bên trong truyền đến thanh âm của Trương Tú. Trương Tú cũng là vừa đẩy cửa tiến vào, hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy đám người Vu Cửu, Trương Ly Phong, Yêu Hoàng Khinh Thiên, Lý Duyên Phong, Bạch Minh Phượng, Trương Lực ở bên trong. Vẻ mặt hắn buồn rầu nói: Này các vị, ngẫm lại biện pháp đi, mà thiên nhai này cả ngày đi theo ta, làm như thế nào để tham gia bữa tiệc đây? Không có biện pháp, La Phương là bạn tốt của Trương Tú, âm chi cực trí của Mạc Thiên Nhai lại là La Phương chỉ dạy, hắn là đồ đệ của La Phương, nếu không đổi thành những người khác chỉ sợ đã sớm bị Trương Tú đánh chết. Đám người Lâm Hiểu Phong cũng đi theo vào văn phòng. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại thấy được bên trong ngồi một người. Lão Lưu. Mấy người Vô Cửu, Trương Linh Phong ở bên trong, sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Các cậu tới vừa vặn, cũng miễn cho ta phải phái người đi thông báo cho các cậu lại đây. Lão Lưu mang theo bộ dáng tuổi già sức yếu, nói. Đóng cửa lại đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, tiếp theo chậm rãi đóng cửa lại. Các ông là đang thương lượng cái gì? Việc về Lưu Bá Thanh sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng dò hỏi. Lão Lưu gật đầu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, cười gượng một tiếng nói. Hey, như vậy, các ông hãy cứ thương lượng đi. Quay đầu lại, tôi sẽ lại xin thông báo quyết định rời khỏi Trào Yêu Cục sau. Rời khỏi Trào Yêu Cục? Trên mặt Trương Linh Phong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại câu rời khỏi không quá thích hợp. Chờ 7 ngày sau đi. 7 ngày sau? Lâm Hiểu Phong kỳ quái như mọi người ở đây. Lưu Bá Thanh muốn làm cái gì? Các anh ngăn cản hoàn toàn đủ rồi. Nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ thực lực của Lưu Bá Thanh còn có thể lợi hại hơn ma thần sao? Chỉ sợ còn nhiều hơn như vậy. Lão Lưu đột nhiên nói. Vô Cửu nói. So với hiểu biết của ta đối với sư phụ, Lão Lưu so với ta hiểu biết còn sâu hơn. Nghe ông ấy nói đi. Lão Lưu thở dài, chậm rãi đứng lên, nhìn mọi người chung quanh một vòng, tiếp theo nói. Thực lực của Lưu Bá Thanh này vượt xa tưởng tượng của các người. Khi còn đương thời, không có bất luận kẻ nào có thể địch nổi hắn. Huống chi hắn đã có được đại ngàn chi khí, phong thần bảng. Đại ngàn chi khí? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc hoang mang. Những người khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thần sắc kỳ quái. Lão Lưu giải thích. Trường Tú đó là đến từ thế giới khác, không sai chứ? Trường Tú sửng sốt, tiếp theo gật đầu nói. Không sai. Lão Lưu nói. Thế giới này của chúng ta có kim tự tháp Ai Cập, thế giới kia của các người cũng có, đúng không? Có. Trường Tú gật đầu. Ý của ông là cái gì? Không chỉ là hai thế giới của chúng ta, cơ hồ tất cả thế giới đều có kim tự tháp Ai Cập, hoặc là đều có vật phẩm cùng dạng. Việc này dùng khoa học giải thích gọi là vũ trụ song song. Tuy nhiên có một loại đồ vật là ngoại lệ, đó là đại ngàn chi khí. Mà kệ vượt qua bao nhiêu thế giới, tất cả thế giới chỉ có một đồ vật duy nhất, liền tên là đại ngàn chi khí. Có lẽ các thế giới khác có truyền thuyết phong thần bảng, nhưng chỉ có một cái phong thần bảng trong tay của Lưu Bá Thanh. Nghiêu bức như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng chấn động. Vô số thế giới cũng chỉ có một đồ vật duy nhất này. Nếu thật sự đúng theo như lời của Lão Lưu đã nói, vậy phong thần bảng trong tay của Lưu Bá Thanh, uy lực của nó chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lưu tiền bối, như vậy Lưu Bá Thanh đến cùng là muốn làm cái gì? Hủy diệt thế giới, giải quyết vận mệnh sao? Lão Lưu nhìn thần sắc mọi người, tiếp theo thở dài một hơi nói. Lưu Bá Thanh tự cho mình cực cao, lòng dạ này viễn siêu hơn các người tưởng tượng. Mặc dù là ta cũng hổ thẹn không bằng. Hắn muốn hủy diệt thế giới, đem hết thảy mọi thứ trở về con số không, sau đó lấy bản thân làm vận mệnh, một lần nữa thành lập một thế giới mới. Sắc mặt của Vô Kiều trầm xuống, không có mở miệng nói chuyện. Lão Lưu nói. Hiện giờ có thể ngăn cản hắn chỉ có các người. Chúng tôi? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, hắn sờ sờ cái mũi của mình. Thời điểm Lưu Bá Thanh hủy diệt thế giới này, mặc dù là ngăn cản, hẳn là cũng không tới phiên tôi làm đi. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy, thêm tôi cũng không nhiều, bớt tôi đi cũng không ít. Lão Lưu lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong, nếu cậu không ngăn cản sự hủy diệt của Lưu Bá Thanh lúc này, để lúc đó Vô Cửu, Truy Phong, Trường Tú, mọi người đều chết trận, cậu có thể an tâm sống tạm sao? Thậm chí Tĩnh Thủy cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Hiểu Phong trầm mặc không nói gì. Bên trong phòng đều an tĩnh xuống. Cùng đối ứng lại là thanh âm vui vẻ của bữa tiệc bên ngoài. Lão Lưu nói. 7 ngày sau tập hợp, sau đó đi tìm Lưu Bá Thanh. Đương nhiên tình huống tốt nhất là chúng ta có thể khuyên bảo Lưu Bá Thanh hồi tâm chuyển ý, Nếu không, chúng ta chỉ có thể là dùng đao kiếm giải quyết. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong búng tay một cái, trên mặt cũng hoàn toàn là tươi cười bất đắc dĩ. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong xoay người, lôi kéo tay của Tĩnh Thủy, liền đi đến bên ngoài. Mọi người trong phòng cũng nhất nhất tan đi. Về phần bữa tiệc bên ngoài, bọn họ cũng đã không có tâm tư đi tham gia. Trong lòng đều đè nặng chuyện về Lưu Bá Thành, nào còn có thể vui vẻ được gì. Lâm Hiểu Phong mang theo Tĩnh Thủy mở ra cửa biệt thự. Hai người đi vào trong phòng. Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước nói: Hiểu Phong, anh thật sự muốn cùng bọn họ đi ngăn cản Lưu Bá Thành sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy. Em không muốn anh đi. Hai mắt của Tĩnh Thủy nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Quá nguy hiểm, nếu như đi chỉ sợ anh sẽ chết. Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa, dưới cái lưng, tiếp theo hỏi: Ta trải qua nguy hiểm còn thiếu sao? Tĩnh Thủy nói: Nhưng hôm nay tất cả vấn đề đều đã giải quyết. Ma đạo đã lưu lại tại vực sâu hắc ám, ma thần cũng đã bại. Chỉ cần anh không đi, về sau chúng ta liền có thể sống thật yên bình. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, tiếp theo ngẩng đầu, hai mắt nhìn Tĩnh Thủy nói: Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tồn tại trở về. Em sẽ đi cùng anh. Đừng náo loạn. Lâm Hiểu Phong hướng về phía nàng trợn trắng mắt. Đi cùng anh làm cái gì? Thực lực của em, nếu đi chỉ thêm phiền phức. Em hiểu. Tĩnh Thủy nhẹ giọng nói: Thế nhưng mặc dù là chết, em cũng muốn được chết ở một chỗ với anh. Phỉ phui cái miệng quạ đen. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong bày trừ tươi cười: Ta nói nhà đầu em tại sao lại mở miệng nói đến cái chết như vậy. Người như ta trời sinh phúc lớn mạng lớn, nào có thể dễ dàng chết như vậy. Trong ánh mắt của Tĩnh Thủy tràn đầy thần sắc lo lắng. Thế nhưng em vẫn luôn nhịn không được việc lo lắng cho anh. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong ôm chặt Tĩnh Thủy, hắn nhẹ giọng ở bên tai của Tĩnh Thủy nhỏ giọng nói: Yên tâm đi nhà đầu, ta nhất định sẽ tồn tại trở về, phải tin tưởng ta. Vâng. Trong lòng của Tĩnh Thủy chấn động, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đứng dậy mở cửa, ngoài cửa lại là Trương Tú. Làm sao vậy Tú ca? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trương Tú nâng tay lên, trong tay cầm hai bình Mao Đài. Nói trở về cùng nhau uống một trận, cậu không mời ta uống, chỉ có thể là ta mang theo rượu lại đây tìm cậu. Lâm Hiểu Phong cười nói: Ấy, xem trí nhớ của tôi này. Tú ca, tới, vào trong ngồi đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chỉ vào phía sau. Sau khi hai người vào nhà, Tĩnh Thủy nói: Hai người chờ ở đây, tôi đi làm một chút đồ ăn cho hai người. Trong phòng cũng không có đồ ăn, Tĩnh Thủy chạy tới nhà ăn của Trào Yêu Cục, tìm một chút nguyên liệu nấu ăn. Sau khi trở về, thường mau là một ít đồ ăn đơn giản, bưng lên bàn. Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú ngồi đối diện nhau. Lâm Hiểu Phong gắp một miếng đồ ăn, tiếp theo rót rượu cho Trương Tú. Hai người cùng nhau uống rượu. Tiểu lượng của hai người bọn họ đều không tồi. Lâm Hiểu Phong liền không cần phải nói, có ma thể bẩm sinh, hiện giờ còn vượt qua bờ đối diện, lực miễn dịch đối với chất cồn cực cao. Hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu. Thỉnh thoảng Lâm Hiểu Phong sẽ nghe Trương Tú nói một câu về thế giới của hắn. Hai người vẫn luôn uống đến đêm khuya, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian mấy ngày sau, đám người Lâm Hiểu Phong, Trương Tú, Truy Phong, Trương Linh Phong lên cùng nhau hẹn ước uống rượu. Mấy ngày này duy nhất chỉ có Vô Kiều là không thấy. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch lúc sau bọn họ phải đối phó chính là Lưu Bá Thành, đó là sư phụ của Vô Kiều, là người từ nhỏ đem Vô Kiều nuôi dưỡng. Lâm Hiểu Phong hiểu được loại cảm xúc này của Vô Kiều. Lên tỉ như nếu để cho hắn đối phó Mao Lân Long, trong lòng của hắn chỉ sợ cũng không thể nào mà cao hứng nổi. Thực mau liền tới ngày thứ bảy, cũng đúng là thời hạn mà Lưu Bá Thành đã nói. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Hiểu Phong dậy từ rất sớm. Sau khi hắn đơn giản rửa mặt, Tĩnh Thủy đã làm xong bữa sáng cho hắn. Lâm Hiểu Phong xuống lầu ăn một ít đồ ăn. Tiếp theo, hắn cùng với Tĩnh Thủy đi vào trên quảng trường của Trào Yêu Cục tản bộ. Lúc này là sáng sớm, bên ngoài còn có đám sương nhàn nhạt. Một ít binh lính của quân đoàn giáp sắt lúc này đã ra ngoài huấn luyện. Hai người tản bộ không bao lâu, di động của Lâm Hiểu Phong liền vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, lại là Trương Lực gọi tới. Vừa kết nối điện thoại, Trương Lực ở đầu bên kia nói: Tới văn phòng một chuyến đi, chuẩn bị xuất phát. Được. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy, tiếp theo nói: Đi thôi, cùng nhau đi qua nhìn xem. Hai người cùng nhau đi đến phương hướng văn phòng của Trào Yêu Cục. Sau khi tiến vào trong văn phòng, người ở bên trong thật đúng là không ít. Trương Linh Phong, Vô Cửu, Trương Tú, Yêu Hoàng Kinh Thiên, Bạch Minh Phượng, Lý Duyên Phong đang ngồi ở phía trên xe lăn. Truy Phong ăn mặc một thân thể thao. Còn có một người, Trần Huy, đầu đệ của Vô Cửu. Lúc này Trần Huy đang ngồi ở trên một cái ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Trương Lực cùng với Lão Lưu cũng ở trong văn phòng. Làm cho Lâm Hiểu Phong kinh ngạc chính là Long Tòng Nhất cùng với Ma Lục thế nhưng cũng ở trong phòng. Lão Lưu đứng lên, nhìn thoáng qua mọi người trong phòng, tiếp theo nói: Được rồi, người không sai biệt lắm đều đã tới, vậy thì liền chuẩn bị xuất phát đi. Lâm Hiểu Phong hỏi: Trực tiếp xuất phát sao? Lão Lưu hỏi: Như thế nào, cậu còn cần chuẩn bị cái gì sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.